Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3040, chương 3018, Thiên Đài Sơn 1. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, con hàng này nói ngược lại là tiêu sái, đi cứ như vậy, các ngươi xử lý tốt sơn môn sự tình, liền về Thạch Thành đi, ở bên kia chờ lấy ta. Diệp Thiếu Dương phải nhốt video. Đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện trọng yếu, dặn dò bọn hắn thời điểm ra đi, nhất định đem bản môn hạch tâm nhất công pháp bí tịch mang theo, cho mình xem xét cặn kẽ. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, nếu là người khác nghe được, chắc chắn giật nảy cả mình. Một môn phái hạch tâm bí tịch, có thể nào tùy tiện cho người khác mượn? Bất quá Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ ngoại trừ hiếu kỳ hắn muốn bí tịch làm gì. Đối Diệp Thiếu Dương yêu cầu, một câu liền đáp ứng. Đây chính là huynh đệ, mặc kệ Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, bọn hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Diệp Thiếu Dương lại cho Đằng Vĩnh Thanh gọi điện thoại, chúc mừng nhau một cái. Diệp Thiếu Dương hẹn hắn đi Thạch Thành gặp mặt, để hắn mang theo Lạc Già Sơn hạch tâm bí tịch. Đằng Vĩnh Thanh có chút khó khăn, dù sao hắn là môn phái một trong tam cự đầu, không phải một người đánh đập trưởng giáo, tự tiện lấy đi bí tịch chỉ sợ làm không được. Đang hỏi Diệp Thiếu Dương muốn bí tịch nguyên nhân sau đó, Đằng Vĩnh Thanh suy nghĩ cái biện pháp, chính mình dùng di động đi bản môn hai quyển hạch tâm bí tịch từng tờ một vỗ xuống đến WeChat bên trên phát cho Diệp Thiếu Dương. Nhìn qua sau liền xóa, dạng này hiệu quả một dạng, cũng miễn trừ hết thảy phiền phức. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng, thế là Đằng Vĩnh Thanh lập tức lấy tay đi làm, còn có ai có thể lấy được môn phái bí tịch đâu. Diệp Thiếu Dương cầm khúc ba cho tên của mình đơn, ở phía trên từng cái danh tự nhìn sang, lão đại ngươi nghiện a. Qua qua ở một bên đậu đen rau muống nói, nếm đến ngon ngọt chứ sao. Diệp Thiếu Dương thuận miệng qua loa, khóa chặt một cái tên, Lý Viện Viện, mặc dù không quen, nhưng lúc trước nghe nàng nói chuyện, giống như cùng Đạo Phong từng có cái gì lui tới, ngược lại là có thể thăm dò một cái. Thế là lập tức cho khúc ba gọi điện thoại, để hắn tìm Lý Viện Viện phương thức liên lạc. Sau 10 phút, khúc ba đem Lý Viện Viện số điện thoại di động phát tới. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đánh tới, Lý Viện Viện còn nhớ rõ hắn. Diệp Thiếu Dương trước cùng với nàng khách sáo vài câu, tiếp lấy dăm ba câu đã đạt thành nhất trí. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương vẫn không ngủ. Hắn tại Long Hồ Sơn rất nhiều trong điển tịch tìm được một bản vô danh tự sách. Đóng chỉ, nhìn qua rất già, nhưng lại không phải đặc biệt lão cái chủng loại kia cổ thư. Bên trong ghi chép nhân gian pháp thuật các loại tu hành loại. Nói trắng ra là chính là một bản cách nói thuật cây kỹ năng. Đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Đây là đạo gia chủ lưu phương thức tu luyện tiêu chuẩn nhất tấn thăng đẳng cấp. Bình thường cho rằng thượng tiên chính là cảnh giới tối cao. Phần lớn người chỉ biết là thiên sư. Diệp Thiếu Dương một mực thật tò mò thượng tiên phía trên còn có cái gì cảnh giới. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng thân là thượng tiên hắn, cảm thấy thực lực của mình nếu liền cường giả hạng nhất cũng không tính. Vậy liền hiển nhiên thượng tiên cũng không phải là cuối cùng cảnh giới. Đáng tiếc Thanh Vân Tử, Quảng Tông Thiên Sư, Đạo Uyên Chân Nhân, Từ Phúc mấy cái có kiến thức tông sư đều không ở nhân gian. Thật sự là muốn tìm người hỏi đều hỏi không đến. Đạo Phong cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ tại trong quyển sách này, cuối cùng tìm được đáp án. Thượng tiên phía trên, thế mà còn có lưỡng trọng cảnh giới. Theo thứ tự là tạo hóa cùng vô cực. Đối cái này lưỡng trọng cảnh giới, trên sách chỉ có đơn giản giới thiệu, đạo đại thành, công tham tạo hóa, lĩnh âm ti tứ phương tuần hành câu trần tử phủ đại tướng quân bài vị. cùng chư vương phán quan đồng liệt, vô cực, động hư âm dương, lĩnh hội thiên nhân, có thể cùng thần minh tranh cao thấp, tạo hóa cùng vô cực. Diệp Thiếu Dương lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cảm thấy tạo hóa cảnh giới rất nghiêu bức a. Một khi tu thành, liền cùng mấy cái vương gia cùng thôi phủ quân cùng cấp bậc. Cái kia vô cực cảnh giới miêu tả mặc dù chỉ có một hai câu, nhưng nghe đi lên càng nghiêu bức a. Có thể cùng thần minh một hồi cao thấp, xem ra chính mình thực lực này vẫn chưa được a. Diệp Thiếu Dương lập tức liền đối con đường tu hành lại tràn đầy hướng tới. Tiếp tục đến đằng sau đi, còn có không ít có quan hệ tu hành giới thiệu. Diệp Thiếu Dương thông thiên xem hết, đối với tu hành có càng sâu hiểu rõ. Nguyên lai trên đời có nhiều như vậy tu hành chi đạo. Chỉ là đạo Phật nhị môn, ngoại trừ thông thường con đường tu hành bên ngoài, liền có không ít không phải chủ lưu con đường. Đạo môn có thanh tĩnh đạo, toàn chân đạo, vô vi đạo, vân vân, đều là bất đồng con đường tu hành. Hạn mức cao nhất cũng không giống nhau. Nhớ tới Thanh Vân Tử tu chính là thanh tĩnh đạo, trách không được hắn cảnh giới chỉ là địa tiên, nhưng thực lực mạnh như vậy. Phật môn phương pháp tu hành, so đạo môn còn nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương lại trước sau nhìn hồi lâu. Sách Vô Danh Tự cũng không biết do ai viết, hắn suy đoán có thể là Đạo Uyên chân nhân thủ bút. Chỉ có hắn cái này sống hơn 100 tuổi hóa thạch sống, mới có thể đối những kiến thức này có như thế toàn diện hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương đem bản bút ký này đặt ở tự mình cõng trong bọc, nhìn xem thời gian không còn sớm, cũng liền trực tiếp đi ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn từ Long Hổ Sơn xuất phát, mang theo Qua Qua cùng Tiểu Mã cùng một chỗ, đi máy bay đến Đài Châu. Đây là hắn lần thứ nhất đến Đài Châu. Ngồi tại trong xe taxi, từ thị khu nhà cao tầng trải qua, Diệp Thiếu Dương một đường nhìn xem cảnh đường phố, cảm giác cùng Thạch Thành cũng không có gì khác biệt. Chính là ven đường cây cối nhiều một chút, nhưng người không có Thạch Thành nhiều. Xem ra đều tương đối nhàn. Ở trung tâm thành phố mở cái mau lẹ khách sạn, tiến gian phòng về sau, Tiểu Mã hung hăng đậu đen rau muống Diệp Thiếu Dương hẹp hòi. Ngươi nhìn ngươi, dù sao cũng là hai đại môn phái trưởng giáo, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, ở dạng này rượu cửa hàng, đơn giản có lỗi với ngươi giá trị bản thân a. Chính ta đều không để ý, ngươi một cái quỷ, quản rộng như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, dọc theo con đường này cùng Tiểu Mã cùng một chỗ, cảm giác quen thuộc thời gian lại trở về. Chính là, bao giờ cũng đều giống như có một đám con ruồi vây quanh ngươi ong ong gọi. Đơn giản phiền chết, Diệp Thiếu Dương không thư nhận lỗi nói, ta là quỷ thì sao? Quỷ cũng có tôn nghiêm thôi. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, kích hoạt tuyết hoa mã não giới, đem vị trí truyền lại cho Đạo Phong. Hôm nay hành động, các ngươi không cần tham gia. Qua Qua, ngươi đi không giới tìm bên dưới quân sư bọn hắn, xem bọn hắn tình huống bên kia, trở về nói cho ta biết. Tốt a, Qua Qua lúc đầu cũng sớm muốn đi. Chờ Diệp Thiếu Dương mở ra thông hướng Thanh Khâu Sơn đường hầm hư không, liền chui vào, ta không đi. Tiểu Mã gặp Diệp Thiếu Dương nhìn lấy mình, vội vàng khoát tay, ta đối thanh minh giới không hứng thú, trừ phi thật có đỡ đánh, nếu không ta không đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta là muốn đi Thiên Đài Sơn, trên núi có thể có cấm chế, ngươi là quỷ, vạn nhất phát động cấm chế, khá là phiền toái, vậy ta không đi, chính ta tản bộ đi. Nghe nói Đài Châu quả vặt không sai, ta tìm một chỗ nếm thử, ngươi có chuyện gì liền gọi ta a. Tiểu Mã nói xong vui sướng đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương tại gian phòng đợi không đến nửa giờ, Đạo Phong tới. Thế nào, cái kia Phật tượng còn tại Thiên Đài Sơn sao? Vừa thấy mặt Diệp Thiếu Dương liền khẩn trương hỏi. Đi thôi, Diệp Thiếu Dương xem như từ khía cạnh trả lời.